Ông chú ruột khó tính tôi đã, phải gắng tỏ tự nhiên, chào hỏi cho có lệ rồi kiếm đường chuồn. Bị ông, ta nói móc nói xéo một hồi chắc tôi sẽ phát khùng lên mất. Cầm một ly rượu trên tay, vừa định trốn ra ngoài chốc lát thì lại gặp phải người quen. A ha, tiểu công chúa xinh đẹp của tôi đây rồi. Em định đi đâu vậy? Tôi nhận ra anh thư ký của hội hoàng gia. Anh ấy mặc một bộ vest rất ngầu, trông đẹp trai tuấn tú không thua gì hoàng tử. Nụ cười rạng rỡ của anh ấy là tôi lóe mắt, tự nhiên nhớ tới cô bạn Mỹ Lạc vốn rất mê, dai, nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ dẫn cô ấy đi gặp anh. Mỹ Lạc trông thấy bạch mã hoàng tử mà không thèm nhỏ dãi mới là lạ. GT, LT, à ơ ư em, định ra ngoài cho thoáng một tí, tôi phát hiện anh ta khá là bạo dạn. Gọi tôi bằng, em, ngọt xớt và tôi đáp lại cũng, ngọt lịm, không kém, ồ vừa hay anh cũng định ra ngoài, mình đi thôi, thế là anh ấy kéo tôi đi ngay, tôi cảm thấy mình giống như, nàng công chúa bỏ trốn, đó là tựa một bộ phim cổ trang phương Đông tôi từng xem. Góc truyện audio.com, nhân vật chính là một cô công chúa chót đem lòng yêu một anh chàng thợ. Rèn nghèo khổ, vì tiếng tình yêu cô đã cùng chàng trai lẻn khỏi hoàng cung và khiến nhà vua vô cùng tức giận. Ôi giời ơi, hoàn cảnh của tôi, lúc này đâu có giống lắm đâu, anh chàng này không phải là thợ rèn và tôi cũng chỉ có cảm tình tí tí với anh ta. Chúng tôi cùng đi dạo bên bờ, hồ, tòa lâu đài sáng rực ánh đèn và nhạc sập sình ở xa xa. Viễn Xuyên, à không, sao Ly, dạo này em thấy thoải mái hơn rồi phải không? Anh thư ký mở lời xóa tan sự im lặng, cũng tạm được, tôi dừng lại và ngồi chồm hổm bên bờ hồ, mặt nước ban đêm đen ngòm và lạnh lẽo. Lần trước nhờ có anh giúp đỡ, em vẫn chưa nói lời cảm ơn, anh thư ký nhún vai, có gì đâu, chú ấy lúc nào cũng nóng nảy như vậy nhưng em đừng hiểu. Lầm, Lữ Công là người yêu nước đến điên cuồng, ông ấy sống cả đời vì vương triều quang minh, vì thế ông ấy chúa ghét những ai làm khuấy động, sự yên bình của gia tộc, tôi thấy ngạc nhiên tròn mắt nhìn, nếu em đoán không lầm thì anh có quan hệ huyết thống với em. Anh thư ký sửng sốt rồi chuyển sang giận dỗi. Đừng nói là em chưa biết anh là ai nha, dù không muốn nhưng tôi thành thật gật đầu, có thể thấy là anh chàng, vừa bị tát gái nước vào mặt, vẫn còn chưng hửng nhưng anh ta cố giải, thế, anh cùng họ với em, tên anh là Dĩ Thuật, chúng ta là anh em họ, mẹ, anh là Trường Thịnh Thiên Mỹ Viên, bà là em gái ruột của Hoàng đế Ivy, tức là cô ruột của em đó. Đầu tôi bắt đầu quay o o, tôi nhớ anh hai từng nhắc tới cái tên này. Hình như công chúa Mỹ Viên có tới hai con mà. Dĩ Thuật cười và nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chính xác, anh còn có một người em gái song sinh. Nó tên Dĩ Linh, thế chị ấy đâu rồi? Dĩ Thuật thở dài, em hỏi anh biết hỏi ai? Cả nửa năm nay nó bỏ đi đâu mất tiêu? Chắc là đi tìm cái tên giữa người kia rồi. Tôi lại thấy tò mò. Ai giữa người kia à? Là vị hôn phu của nó. Ồ, hóa ra chị ấy kết hôn rồi. Dĩ Thuật phủ nhận ngay. Ấy không, chỉ là, sắp thôi, gia đình anh và nhà họ Liêu Từ. Nhỏ đã có hôn ước, nói ra thiệt là mắc cười. Liêu Mãn Bình tướng quân, hồi còn trẻ có thời ra sức cua mẹ anh cho bằng được. Hố, nhưng, chẳng may mẹ anh chẳng thèm để ý, hễ lão mà sáng tới là mẹ anh ra đòn. Karate đá lão bay, về sau hình như ấm ức quá lão đi năn nỉ cha em vốn là bạn thân đứng ra mai mối giúp. Mẹ anh nói một câu, bổn cung với mi, kiếp này không duyên phận xin để tơ tình răng lại cho đời sau. Không, biết lão họ Liêu nghĩ thế nào mà lúc anh và Dĩ Linh vừa ra đời đã chảy. Sang xin hỏi cưới ngay, mẹ anh tức lắm mà cãi không được, cha em, không binh em gái mà lại hùa theo bạn bè, còn nhận là người làm chứng. Lời hứa hẹn của mẹ anh, để đời sau tức là thế hệ tiếp theo phải lấy nhau, vậy đó từ nhỏ hai đứa nó đã chơi chung, còn gọi nhau là vợ, chồng anh nghe nổi da gà, cũng may con của Liêu tướng quân là nam, lỡ mà là nữ thì coi như anh lãnh hết. Hích, tôi nghe xong thấy cũng buồn cười, xem ra chuyện tình trong hoàng gia cũng lộn xộn như thế. Chẳng thể nào ngờ được một người từng thích cô, tôi lại cuối cùng bị người ta nói là có quan hệ với mẹ tôi. Sao mà rắc rối vậy không biết, vậy chắc chắn là họ sẽ lấy nhau rồi. Dĩ Thuật cười khinh khỉnh và lẩm bẩm, hên xui, từ năm lên 10 tên đó đã không còn ở trong cung nữa. Nghe, nói là hắn đi du học, tới nay gần 20 năm rồi mà có thấy quay về đâu. Thế mà không hiểu sao Dĩ Linh vẫn còn si tình, nó dám bỏ nhà đi tìm thằng. Góc truyện audio.com, đó làm cha anh nổi cơn thịnh nộ. 2. Một ngày nào đó mà tình cờ gặp, lại hắn anh thề là sẽ xách dao chém bay đầu. Tôi sờn gai óc nhìn Dĩ Thuật chằm chằm, anh giết người đó rồi anh sẽ đi tù. Dĩ Thuật cười hiểm ác, Hè hè hè, lo gì, anh dù gì cũng là hoàng thân mà. Đi, cửa sau, là thoát thôi, tôi cãi lại ngay, không được, cái đó gọi là lạm dụng quyền lực. Dĩ Thuật nháy mắt, có sao, chỉ cần Viễn Xuyên nữ hoàng đây nói một tiếng là ổn rồi. Tôi giật mình khi được gọi là nữ hoàng, chút xíu nữa là tôi quên mất, mình sắp trở thành một nữ hoàng. Còn 20 ngày nữa là tròn 3 tháng từ ngày người anh cùng cha khác mẹ của tôi qua đời. Lễ đăng quang của nữ hoàng sẽ diễn ra, chẳng biết là tôi nên mong ngóng hay lo sợ cái ngày đó nữa. Tôi đảo mắt nhìn những chòm sao lấp lánh trên trời. Ngày đăng quang của tôi sẽ là ngày hội lớn của cả nước, hy vọng Ngạn Luật sẽ trở về. Biết đâu trong đám đông đi diễu hành tôi sẽ tình cờ nhìn thấy anh. Không xong rồi, có tiếng la thất thanh, cả tôi và Dĩ Thuật đều giật mình quay lại. Nhìn, một người lính vệ vai đeo súng hấp tấp chạy tới. Sau hai lần hít, thở lấy hơi anh ta hốt hoảng nói. Có án mạng, nguyên tướng quân họ Liêu trên đường tới Tây Cung đã bị ám sát. Dĩ Thuật chụp lấy hai vai người lính vệ hỏi rõ ràng. Ám sát làm sao, bị phóng kim độc từ xa. Tôi hoang mang chẳng hiểu gì thì Dĩ Thuật đã choàng tay qua người tôi và giáo giác nhìn quanh. Vẻ mặt anh sợ tới tái mét đi. Là sát thủ, bảo vệ nữ hoàng, trước lúc anh nói thì những toán lính mặc đồ trắng đã chạy bổ nhào về phía chúng tôi rồi. Cách chương.